Trà Thanh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Rất nhanh thì chúng ta đã nghe xong 3 tập của bộ truyện ngắn Phòng tròn số phận, tác giả Tống Thị Phương Anh, và ngày hôm nay sẽ là tập 4, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn này. Vậy thì Hưng đang muốn lợi dụng Trà để Hoàng biến mất mãi mãi. Liệu rằng mục đích của anh có đạt được hay không, hay tất cả đang đi theo chiều hướng ngược lại? Hưng là người chủ động muốn biến mất hoàn toàn bởi vì mọi thứ đối với anh đã quá đau khổ và anh không còn muốn tiếp tục tồn tại trên thế gian này nữa. Anh muốn nhường tất cả lại cho Hoàng. Vậy thì giữa hai người, giữa hai nhân cách, Hoàng và Hưng hoàn toàn trái ngược nhau này, thì Trà đang thật sự yêu ai? Liệu rằng người mà cô vẫn nghĩ rằng cô yêu Hoàng thì thực chất đó có phải là Hoàng hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 4, cũng là tập cuối khép lại câu chuyện này. Chúng ta sẽ có được câu trả lời cho tất cả. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 4 của chuyện Vòng tròn số phận, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Hưng nhếch mồm cười. Chị gái anh ta chợt nhận ra tất cả ngay từ đầu đều là Hưng đã chọn Trà. Từ khi biết cô ta vào tù hay là chị Đại cứu giúp, tất cả dường như do Hưng sắp xếp một cách tình cờ và tự nhiên nhất. Tâm nhìn vẻ ngây ngô của Trà mà thấy tội lỗi khi vô tình kéo cô gái đó vào cuộc chơi của Hưng. Tôi có hẹn với con gái. Hai mẹ con đưa nhau đi ăn kem trên phố vui vẻ. Gạo nhìn tôi rồi thắc mắc. Mẹ bị đau ạ? Mẹ không sao. Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu, làm gì ạ? Mẹ á, bây giờ mẹ làm ở một nơi khá là nhàn hạ, lương cũng cao, nên mẹ sẽ nhanh chóng đón con về sống với mẹ. Mẹ và bố không thể nữa hả mẹ? Con nói gì vậy? Sao có thể được? Bố con có vợ rồi, mà còn em trai của con nữa. Nó là con của cô ấy, con không thích cô ấy mẹ ạ. Cô ấy có làm gì con không? Không ạ. Từ sau khi chị Thóc mất, bố lắp camera khắp nhà, nên cô ấy không dám đâu. Sao lại từ khi Thóc mất bố lại lắp camera? Con cũng không biết ạ. Mà mẹ của con xinh như vậy, thế chắc có nhiều chú thích lắm. Mẹ của con đẹp tự nhiên, không thẩm mỹ, càng ngày càng xinh. Nịnh đấy à? Mẹ chỉ mong gạo của mẹ luôn khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi. Hai mẹ con ngồi bên quán kem ở góc vỉa hè cười nói vui vẻ. Đức ở phòng làm việc, anh ta nhớ lại lời của chị gái nói. Chị Toàn mơ thấy mẹ về nói là Trinh giết mẹ không phải Trà. Mẹ cứ khóc, rồi nói sao lại bỏ tù Trà. Mẹ khóc đau đớn lắm em ạ. Đức nhớ lại, trong cái đêm Thóc ngã xuống tầng, anh ta ngủ mơ màng, thấy rõ Trinh đang run rẩy ở bên cạnh. Anh ta suy nghĩ, rồi nhấc máy gọi. Tôi cần cậu điều tra về vụ án 6 năm trước. Làm ơn kín đáo. Ok, cảm ơn. Đức nhìn thấy Facebook có thông báo. Ở bảng tin, hiện ảnh con gái anh đã đăng ảnh đi ăn kem cùng với mẹ. Anh ta nhìn Trà trên điện thoại, mà lòng đầy vấn vương, ánh mắt buồn bã. Trình cũng thấy tấm ảnh đó trên điện thoại. Cô ta đang làm tóc, mà mặt tức hừng hực. Mẹ kiếp, nuôi nó lớn, mà giờ nó vẫn theo mẹ nó. Đúng là ăn cháo đá bát. Cô ta nhắn tin cho ai đó. Khử nó đi chứ. Nó có người bảo vệ, chúng tôi không làm gì được. Cô bảo cô ta dễ ăn lắm mà. Nó thì làm khỉ gì có người bảo vệ. Trình thắc mắc rồi suy nghĩ. Nó rốt cuộc đang làm cái gì? Gạo đi vệ sinh trong khu thương mại. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Gạo va phải một người đàn ông là Hưng. Túi trên tay Hưng rơi xuống đất. Gạo vội xin lỗi. Cháu xin lỗi ạ. Hưng nhặt lên rồi lướt qua không nói câu gì. Gạo cảm thấy người đàn ông này lạnh lùng khó gần. Tôi thấy con gái đi ra, con bé bám tay tôi. Mẹ ơi, con muốn tặng mẹ cái kẹp tóc. Thôi, mẹ không điệu được, không hợp tí nào cả. Đi mà mẹ. Gạo mua cái nơ cả lên tóc tôi. Tôi bật cười rồi xoa đầu con. Thấy bên ngoài trời đổ mưa sấm chớp, tôi rút điện thoại ra định gọi, thì thấy Gạo kéo tay. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa. Mẹ gọi điện chút con nhé, có khi mẹ phải về gấp. Gạo há hốc miệng khi thấy người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ, vuốt đầu bóng lộn, trên tay cầm bó hoa hồng to mà ai đấy đều đang chú ý. Tôi quay lại thì thấy Hưng. À không, anh ta không phải Hưng, đó là Hoàng. Hoàng đứng trước mặt tôi rồi đưa bó hoa hồng. Tặng em. Tôi ngẩn người thì con gái kéo áo. Kìa mẹ, chú ấy tặng mẹ. Tôi vội hoàn hồn và ôm bó hoa gật đầu vội vàng. Hoàng cúi xuống xoa đầu Gạo. Chào cháu, chú xin tự giới thiệu. Chú tên Hoàng, là người yêu của mẹ cháu. Vâng, cháu chào chú. Chú đưa hai mẹ con đi mua đồ nhé. Tôi xua tay. Anh nói gì vậy? Không cần đâu. Con gái à? Đó không phải là bạn trai của mẹ đâu. Cực ngầu mẹ. Chú ấy ngầu căng đét luôn. Nhưng khi nãy thấy chú này ở cửa nhà vệ sinh, vẻ khác lạ lắm ấy. Hoàng vẫy tay. Làm gì thế nhóc? Đi nào. Ok chú. Tôi ôm bó hoa chạy theo bọn họ. Tôi bật cười khi Hoàng mua đồ gia đình cho cả ba chúng tôi. Áo này là áo gia đình đấy. Anh thích mặc kiểu này à? Hoàng chợt khựng lại. Gia đình à? Vậy đổi mẫu đi, mỗi người một mẫu. Tôi giữ tay Hoàng. Đừng, cứ mặc giống nhau đi. Chúng ta là một gia đình. Gạo thử áo đi ra cười tươi. Mẹ ơi, chú ơi, con mặc vừa này. Hai người mặc như con đi. Gạo chơi với Hoàng rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc, bà đồ đạc đã chất đầy cả cốp xe. Gạo ngồi phía sau, Hoàng lái xe, rồi nhìn chiếc áo cả ba giống nhau. Anh ta cười nhẹ. Khi nãy trời mưa, tôi sợ anh bị dao nên gọi mà lại không thấy anh nghe máy. Đâu phải lúc nào cũng bị đâu. Nó còn tùy tâm trạng. Tôi sẽ nghĩ đến việc khi mưa sẽ làm trà tổn thương mà hãm lại. Khi nào tôi mất kiểm soát sẽ nhờ đến em. Hoàng nói rồi cười khiến tôi thấy lòng an yên. Hoàng tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn. Anh... Tôi thích em. Là bạn gái tôi nhé. Tôi đã mãi chìm đắm trong lầm lỡ. Trái tim tôi vẫn không ngừng nhớ. Đã đợi chờ em đến hóa ngu ngơ. Bên ngoài trời đổ cơn mưa. Xe dừng trước cửa nhà của Đức. Đức đang đứng chờ cha đưa con về. Trinh đang phụng phịu vì trời mưa. Đức và Trinh nhìn vào xe khi mà Hoàng đang tỏ tình nắm chặt tay cha. Mưa đang rơi. Hoàng đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến thì bỗng thay đổi bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Chúng tôi vẫn đang cầm tay nhau. Hắn rốt cuộc đã nói gì? Tôi rụt tay lại vì nhận ra đó là Hưng. Anh ta cười khẩy miệng. À, không có gì. Tôi lấy tai nghe bịt vào tai của Hưng. Hưng gật nhẹ cười vẻ gượng gạo. Đúng lúc trời tạnh mưa, Đức gõ cửa. Tôi đánh thức Gạo dậy rồi xách rất nhiều đồ ra khiến Đức cảm thấy không vui. Tuần sau mẹ lại đón con nhé. Con chào chú ạ. Hưng gật nhẹ. Gạo lại thấy vẻ lạnh lùng của anh ta thật khác lạ. Con bé gãi đầu vào nhà khó hiểu. Tuần sau mẹ sẽ lại tới. Đức đi qua tôi càn giọng. Lần sau không cần mua nhiều đồ như vậy đâu. Tôi dám chắc đống đồ này là người đàn ông đó mua đấy. Ai mua cũng đâu quan trọng. Đức đứng lặng người. Còn Trinh nhìn thấy tôi bước lên xe. Bên cạnh Hưng đang ngồi với vẻ lịch lãm trên chiếc xe sang. Trinh lên cau mày. Không thể nào. Nó không thể may mắn như vậy được. Tại sao những người đàn ông mình chú ý đều dính dáng đến nó chứ? Còn cốn đó, nó chuyên bỏ bùa đàn ông chăng? Đức nhìn theo bóng xe Hưng đi khuất. Anh ta quát lớn. Con không vào nhà đi. Định đứng đó tắm bừa à? Ơ, sao anh lại quát em? Em chờ anh mà. Trình leo đẽo theo sau Đức. Hưng nhìn qua gương, thấy chiếc áo đỏ loè loẹt đang mặc trên người cùng mái tóc vuốt bóng mượt đầy phong cách. Anh ta lấy tay vuốt dẹp mái tóc xuống. Hôm nay hắn xuất hiện lâu hơn mọi lần. Tôi cần cô làm cho hắn xuất hiện nhiều thêm nữa. Nắm được điểm yếu của hắn mới có thể làm cho hắn biến mất hoàn toàn. Tôi hiểu. Hưng nhìn bó hoa dưới chân tôi. Anh ta cười nhếch miệng. Tôi về phòng nhớ lại ánh mắt và nụ cười của Hoàng. Hóa ra con người mà mình cảm mến bấy lâu nay chính là Hoàng. Anh ấy thật ấm áp, vui tính và thật sự khiến bản thân mình tâm trạng rối loạn. Còn Hưng, anh ta mới thật sự là kẻ đáng sợ. anh ta có vẻ bí hiểm và mưu mô đến khó lường. Mình phải làm sao mới là tốt cho cả hai đây? Tại khách sạn cao cấp của gia đình Hưng, anh ta mặc chiếc áo ngủ bằng lụa, Thanh ôm từ phía sau. Em phải xa anh đến khi nào đây? Em muốn ở bên anh. Vài năm nay em vẫn sống tốt khi không bên anh đấy thôi. Hay là anh đá đít cô ta để em về chăm sóc tên Hoàng đấy vậy? Không không, em sợ hắn lắm. Hắn là kẻ điên, không được bình thường. Hắn sẽ làm tổn thương em mất. Em là con đàn bà luôn hy sinh vì chồng mà. Em quên rồi sao? Anh thật sự cảm động khi em luôn là người hy sinh và chấp nhận tất cả vì người khác đấy. Một cô gái khác mở cửa vào. Cô ta mặc chiếc váy ngủ đỏ mỏng manh, thân hình đẹp không tì vết, trắng nõn, bước tới ôm hôn Hưng. Thanh quay đi, Hưng gằn giọng. Đứng đó nhìn đi chứ, như mọi lần. Hưng bế cô gái kia lên ôm hôn, rồi quan hệ ngay trước mặt của Thanh. Thanh đôi mắt đỏ lên, nhưng dường như cô ta đã phải chứng kiến vẻ bệnh hoạn của chồng rất nhiều lần, một điều quá quen thuộc. Hưng khi quan hệ với gái, anh ta nghĩ tới chuyện lần đầu gặp trà. Người đàn ông đỡ trà ngoài cửa khi mưa chính là Hoàng. Hắn xuất hiện ngay khi gặp cô ta mà lại rất ân cần. Hưng cố tình ôm trà, nói rằng trà giống vợ anh ta trong lần đầu tiên gặp mặt. Tất cả đều là sự sắp xếp của Hưng. Anh ta cười mãn nguyện khi mọi chuyện đúng theo ý của mình. Sáng hôm sau tôi thức dậy nhưng vẫn không thấy Hưng đâu. Có lẽ hôm qua anh ta không về nhà. Tôi ngồi không cũng chán nên dọn dẹp phòng của Hưng. Tôi thấy ở dưới đệm đầu giường khi thay ga có một cuốn sổ. Trong đó có những hình vẽ loằng ngoằng chi chít. Cuốn sổ có vẻ cũ kỹ lâu năm. Trang đầu là hình của một cậu bé, nhưng khuôn mặt cậu ta bị rạch chi chít không thấy rõ. Trang thứ hai là hình một chiếc khăn trắng. Trang thứ ba là người phụ nữ lớn tuổi, vẻ mặt hiền dịu. Tôi định lật tiếp, thì từ đằng sau, Hưng bất ngờ giật lấy cuốn sổ. Cô không nên tự ý xem đồ của người khác. À vâng, tôi chỉ tiện tay thôi, tôi không cố ý đâu. Lần sau đừng có tiện tay như vậy, tôi không thích. Sẽ không có lần sau đâu, tôi thật sự xin lỗi. Nói xong, tôi liền chạy vội ra đằng sau. Anh ta lật tiếp trang sau, hình người phụ nữ treo cổ. Ánh mắt anh ta như sụp đổ, bên ngoài trời đen như mực, sấm chớp to đoàng. Tôi thấy trên TV dự báo mưa hết tuần lại sấm to. Chạy vội lên trên phòng. Tôi thấy căn phòng tối om. Anh đâu rồi? Hưng à? Anh có ở đó không vậy? Tôi nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc rưng rức như đứa trẻ trong góc phòng. Tôi thở dài rồi kéo chiếc rèm ra. Anh ta ngồi sau tấm rèm đang cắn ngón tay rồi khóc. Mưa rồi. Mưa buồn lắm. Mưa khiến anh đau lòng. Tôi thấy dáng vẻ rất thương mà chảy nước mắt và nhận ra đó là Hoàng. Mưa đến nhưng có tôi rồi. Tôi đã nói tôi sẽ ở bên anh mà. Đừng sợ, mưa không đáng sợ lắm đâu. Bỗng Hoàng với tay ôm lấy eo tôi. Anh ta nghiêng đầu nằm lên trên đùi tôi ngồi co ro. Tôi nhẹ xoa đầu rồi hát lớn. Tiếng hát át tiếng mưa khiến Hoàng bật cười. Em hát hay thật đấy. Nói điều à? Tôi hát dở lắm đấy. Hay mà. Dở. Sao cũng được, miễn là được nghe em hát. Hoàng nắm lấy tay tôi rồi kê lên má của anh ta. Gì vậy? Chỉ cần em ở đây, tôi sẽ không còn sợ nữa. Em nói đúng, có em ở đây rồi. Chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Ở đâu vậy? Trời vẫn đang mưa mà. Anh sợ mưa, nhưng không sợ ra ngoài mưa như hắn. Hắn thì sợ cả hai. Tên hèn nhát. Vậy sao? Bây giờ định đi ăn ở đâu đây? Hoàng cười rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi như một cô gái mới lớn chạy theo người mình yêu, theo sự ấm áp mà anh mang tới. Tới một nhà hàng ven sông, hai chúng tôi nâng ly rượu vang lên uống. Tôi tu hết ly như khát nước. Hoàng nhìn tôi uống rượu. Anh ta nhìn ly rượu mà ngán ngẩm. Anh ta đổ nốt ly của mình sang cốc của tôi. Của em tất đấy. Anh không uống được rượu à? Không, tôi định nhấp môi thôi. Nhưng mà em uống như nước thế thì lại chịu rồi. Đàn ông mà kém thế. Thơm ngon lắm đấy, thử đi. Không, tí thôi. Say hết thì về kiểu gì? Lời của Hoàng nói không sai. Tôi cứ tu hết ly này đến ly khác. Chẳng mấy chốc, cơ thể tôi nóng bừng, cổ họng khô khan, đầu óc quay cuồng. Thấy vậy, Hoàng liền dìu tôi đi. Anh không cần dìu em đâu, em tự đi được. Chân nọ dẫm chân kia mà bảo tự đi được sao? Đi được vài bước, tôi nhìn thấy đứa bé chạc tuổi Thóc đang đi bên cạnh mẹ. Hai mẹ con họ nói chuyện rất vui vẻ. Tôi lại nhớ Thóc rồi oa khóc như một đứa trẻ. Tôi mất một đứa con, tôi cũng buồn, thật sự rất buồn. Chỉ ước có thể nắm tay con, cùng hai đứa con đi ăn, đi du lịch, cùng thổi bánh sinh nhật. Anh hiểu. Anh làm sao mà hiểu được chứ? Đưa tôi về nhà, khi đã thấy tôi ngủ say nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, Hoàng khô lên trán của tôi rồi hôn lên bàn tay tôi. Hoàng thì thào. Giá như được em thương lại một chút thôi, cũng thấy lớn lao. Hoàng cởi bỏ quần áo của trà rồi hôn lên ngực. Trà trong cơn say đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Hoàng. Hoàng tóm tay trà, ghi chặt rồi quan hệ. Trà nấc nhẹ khi Hoàng đưa vào. Anh ta cắn môi trà đến bật máu. Mồ hôi của cả hai nhễ nhại. Đêm đó họ đã thuộc về nhau. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy người uể oải, trên người không mặc gì. Tôi ôm đầu nhớ lại đêm qua Hoàng hôn rồi sau đó. Tôi ánh mắt hoảng loạn không biết phải làm gì thì Thanh bước vào phòng. Cô ta ôm bó hoa rồi rơi bịch xuống đất. Mày đang làm gì trên giường của tao đấy hả? Tôi xin lỗi. Tao không cần mày xin lỗi. Tao cần câu trả lời. Chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Mày cố tình tiếp cận anh Hưng có đúng không? Mày nói mượn cớ chữa bệnh cho anh ấy, nhưng thật ra lại muốn ngủ với anh ấy. Mày muốn cướp chồng người khác có đúng không? Tôi không biết phải giải thích thế nào cả, nhưng mong chị bình tĩnh. Tao phải kéo mày ra ngoài trần chuồng cho thiên hạ xem rõ mặt của mày. Có như thế mày mới nhớ được. Mày là một con đĩ. Con đĩ giật chồng người khác. Tôi nắm chặt tay vào chăn, nhưng tôi không phản bác lại vì biết bản thân mình đã sai. Thanh đã bó hoa rồi như kẻ điên kéo tôi ra khỏi giường khi tôi đang không mặc gì. Chị làm gì thế? Chị điên rồi sao? Buông tôi ra. Mày phải ra khỏi đây. Tao sẽ lôi mày ra cho thiên hạ nó xem. Buông ra. Chị khốn nạn vừa thôi. Tao khốn nạn hơn mày sao? Mày từng bị cướp chồng thì mày phải hiểu nỗi lòng của tao khi bị cướp chồng chứ. Còn cướp chồng giết người tù tội. Sao mày lại có chiếc vòng này? Vòng tay này là của tao. Mày chỉ là thứ thay thế khi anh Hưng thiếu tình cảm thôi. Mày hiểu chưa? Tao mới là vợ của anh ấy. Thành giật chiếc lắc trên tay của tôi đứt ra. Những hạt đá hình có bốn lá rơi xuống đất. Nó lan đến chân của Hưng. Anh ta đúng lúc về đến cửa. Hưng thấy tôi không ảnh vải che thân. Chiếc vòng rơi hạt khắp nơi. Anh ta tát bốp vào mặt Thanh ngay trước mặt của tôi. Tỉnh táo lại và rời khỏi đây đi. Tại sao anh lại ngủ với nó? Anh phản bội em sao? Em đồng ý chấp nhận để anh ngủ với người khác. Nhưng riêng nó thì không. Tại sao? Cô ta cũng là đàn bà. Thế sao lại không được? Em không thích nó. Ngay từ đầu, nó đã có ý định cướp anh khỏi em. Chứ không phải một loại qua đường. Nó có âm mưu. Hưng cười khẩy mỉa mai rồi lấy chiếc khăn phủ lên người tôi. Trà lên phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với Thanh. Tôi chạy vội lên phòng, thấy vậy Thanh hét to. Em có thai rồi, em có con với anh rồi. Thì sao? Tôi khựng lại vì câu trả lời đầy vô cảm của Hưng. Chúng ta sắp có con rồi anh à? Anh sẽ có gia đình trọn vẹn. Phá đi, anh đưa em đi phá ngay bây giờ. Nếu không sẽ là hậu họa đấy. Anh nói gì vậy? Nó là con anh mà. Sao anh lại nói là hậu họa chứ? Em không cho phép anh làm hại con đâu. Không bao giờ. Hưng ra tù, lấy chiếc kim tiêm, anh ta hút thuốc gì đó rồi đi ra. Tao bảo bỏ là phải bỏ. Không, tránh xa em ra. Tôi thấy Hưng kéo tay Thanh rồi tiêm gì đó vào cổ, khiến Thanh như mất hết sức. Ở đây đi, anh đi lấy xe. Xử lý nhanh, đỡ mất thời gian. Thanh khóc mà người không thể cử động. Ánh mắt Thanh nhìn tôi như đang cầu cứu. Hắn rất độc ác. Cứu con tôi. Làm ơn. Hưng lái xe vào đến cửa. Tôi chạy vội xuống dưới, chắn ngang che cho Thanh. Anh không được làm vậy. Hổ dữ không ăn thịt con. Sao anh lại ép vợ mình phá thai chứ? Ánh mắt anh ta lờ lờ, khiến tôi thấy sợ thay cho Thành. Tôi thấy ánh mắt anh ta biểu hiện sự độc ác đến mức chính tôi còn không dám nhìn thẳng. Hưng gằn giọng. Tránh ra. Tôi không tránh. Anh tại sao lại nhẫn tâm loại bỏ máu mủ của mình vậy chứ? Anh điên thật rồi. Tôi chỉ cần mình tôi là đủ. Có con để làm gì? Tôi ghét trẻ con. Ghét là việc của anh. Thành bám vào tay tôi. Làm ơn, đừng để anh ta đưa tôi đi. Anh ta là kẻ rất bệnh. Biết hắn bệnh, sao còn quay về đây? Cô cũng điên không kém nhở? Thành vừa khóc, vừa cầu xin Hưng. Em yêu anh mà Hưng. Nó là con của chúng ta mà. Anh đừng làm vậy với con. Em xin anh đấy. Hưng đẩy mạnh tôi sang một bên, rồi tóm tóc Thanh kéo ngược ra sau. Nhưng rất tiếc, anh không yêu em. Cuộc đời này, anh chỉ yêu chính bản thân anh thôi. Em hiểu chưa? Anh đến với tôi, để làm bức bình phong che mắt thiên hạ thôi có đúng không? Hóa ra bấy lâu nay anh không yêu thêm một ai. Là vì anh là một tên bệnh hoạn, chứ không phải vì chờ đợi tôi. Im mồm! Hưng kéo xình xịch Thanh ra bên ngoài. Tôi cố gắng giữ lại. Hưng thở dài. Anh ta lấy kim tiêm bơm thuốc. Anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra. Chạy đi Thanh. Thanh lết ra bên ngoài khóc lớn. Hưng quay sang đâm kim tiêm vào cổ tôi rồi bơm thuốc vào. Mắt tôi lịm dần. Anh không được làm vậy với cô ấy. Ngủ ngon. Tôi gục dưới chân Hưng. Anh ta bế tôi lên ghế sofa rồi kéo Thanh lên xe phi đi. Tôi thấy tiếng mưa, tiếng sấm chớp, liền bật dậy hét lên. Đừng làm vậy! Bỗng có bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi, mồ hôi trên cơ thể tôi nhễ nhại. Hoàng giữ tay của tôi sợ hãi rồi lùi lại. Tránh xa tôi ra! Kẻ độc ác! Tránh xa tôi ra! Là anh, hắn đã làm gì vậy? Anh và hắn là một, tất cả các người đều mưu mô tính toán. Nghe này, là anh! Là anh đây. Hoàng thấy tôi run run, ngồi ôm đầu ở góc giường. Anh ta với tay ôm lấy tôi. Hoàng trấn an tôi. Đừng sợ. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Tôi chợt nhận ra là Hoàng. Tôi khóc mếu máo rồi ôm lấy cổ anh. Hưng, anh ta rất độc ác. Anh ta ép vợ phải đi phá thai. Em không hiểu anh ta là loại người gì nữa. Anh ta là kẻ điên. Hoàng thay đổi sắc mặt. Anh ta hôn chụt lên môi tôi. Ngủ một giấc đi. Nhưng trời đang mưa. Anh ổn. Chỉ cần thấy em thì anh sẽ ổn. Hoàng lặng ngồi nhìn tôi. Anh ta đổi sắc mặt khi thấy tôi ngủ trong dáng vẻ sợ hãi. Cô giúp việc khẽ mang cốc nước cam đứng ở cửa. Cô lại gần đặt cốc lên bàn. Lát cô ấy tỉnh. Cậu bảo cô ấy uống nhé. Thím nhận ra tôi nhanh hơn rồi đấy. Cậu Hoàng, ánh mắt ấm áp hơn cậu Hưng. Sống bên cạnh cậu chủ đã lâu, tôi quá hiểu chuyện mà. Cậu là người chịu tổn thương quá lớn. Giờ tôi cảm thấy có mục tiêu để sống. Tôi muốn xuất hiện mãi mãi với tư cách là Hoàng và muốn Hưng biến mất. Ở đây có người tôi muốn bảo vệ. Dù cho là ai, thì cả hai luôn là cậu chủ của tôi. Và dù có là ai, thì chỉ mong hòa hợp là một. Hoàng cởi cúc áo của mình rồi nằm lên người tôi. Tôi bất giác giật mình tỉnh dậy. Đừng! Anh yêu em. Thật sự rất yêu em. Nhưng chúng ta... Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoàng hôn lên môi. Tay Hoàng giữ chặt tay tôi xuống gối. Anh yêu em. Thế còn em? Em cũng... Hoàng hôn tôi ngửa cổ ra sau. Tóc tôi bay nhẹ trong gió. Chúng tôi lại hòa vào nhau. Sáng sớm hôm sau, Hưng mở mắt. Anh ta thấy tôi đang mặc đồ. Cô đang làm gì đấy? Tôi vừa tắm xong. Quên mang đồ vào, nên chạy ra mặc. Hưng thấy dáng vẻ ấp úng của tôi. Anh ta mở máy, đọc tin nhắn ghi chú báo lúc 8 giờ sáng. Video trên máy hiện ra hình của Hoàng đang ngồi ở bàn làm việc. Mày có thể động vào bất kỳ cô gái nào. Nhưng mày tuyệt đối không được động vào cô gái của tao. Mày biết tính tao rồi đấy. Mày làm cô ấy xước một chút móng tay, tao sẽ tự cắt đứt một ngón tay của mày. Mày chỉ nên động vào người đàn bà của chính mày thôi. Hiểu ý tao chứ? Hưng đọc xong, anh ta cười như kẻ điên. Mày dọa tao đấy à? Nhầm người rồi thằng ngu. Sau khi Hưng đi khỏi, tôi hỏi chị Tâm về chỗ ở của Thanh. Tôi có địa chỉ và tìm đến nhà Thanh. Chị gái Thanh ra mở cửa và đưa tôi vào trong. Thanh ngồi buồn bã ở trên giường. Cô ổn không đấy? Cảm ơn cha đã đến. Tôi ổn rồi. Đứa bé... Hắn ép tôi bỏ rồi. Tôi đã dài kỳ quay lại. Cứ nghĩ anh ta yêu tôi thật. Nhưng thật chất, anh ta chỉ diễn để qua mắt gia đình thôi. Cô nên tránh xa người đó ra. Anh ta không phải là người tốt. Tôi không thể xa anh ấy được. Tôi yêu Hoàng mất rồi. Cô điên rồi sao? Cô yêu Hoàng sao? Yêu kẻ suốt ngày muốn tự vẫn. Kẻ đó còn điên hơn cả Hưng. Anh ấy ấm áp, nhẹ nhàng khác hẳn Hưng. Tâm hồn anh ấy tổn thương nhiều rồi. Tôi muốn ở bên anh ấy để xoa dịu nỗi đau cùng Hoàng. Cô điên thật rồi. Hưng chính là nhân cách chính. Hắn chỉ mượn cô để làm Hoàng biến mất mãi mãi thôi. Tôi không biết sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi thật sự muốn được sát cánh bên anh ấy. Và tôi tự nghĩ, nếu Hưng biến mất, thì chúng tôi chẳng phải sẽ được ở bên nhau sao? Cô thật sự điên rồi. Sao có thể yêu người không thể yêu như vậy chứ? Vậy mà tôi lại yêu rồi đấy. Tôi chấp nhận tất cả. Tôi rời đi. Thanh lại bật khóc. Cô thật là ngốc. Một tình yêu ngu ngốc. Bước ra ngoài cửa, tôi thấy trời mưa. Giờ thì tôi ước gì bầu trời cứ mưa mãi như thế này để tôi có thể ở bên người ấy. Tôi nhìn sang bên kia đường. Hoàng trong bộ vest đỏ lịch lãm đứng trú mưa. Anh ta cười rồi vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười và chợt nghĩ, đã lâu lắm, sau một khoảng thời gian dài, tôi lại biết yêu. Yêu người đó, dù cho biết là chẳng thể. Thế nhưng trái tim của tôi không thể kìm hãm. Tôi yêu Hoàng thật rồi. Dưới cơn mưa, Hoàng nắm tay tôi chạy dưới cơn mưa. Tôi nắm chặt tay anh. Rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn ấm áp bên ngã tư đường. Chị gái Hưng đỗ xe gần đó chợt nhìn thấy. Cô ôm miệng rơi nước mắt khi thấy em trai mình và trà đang yêu nhau. Vì trời mưa nên chúng ta được bên nhau. Em ước cơn mưa này mãi mãi không thể ngừng rơi. Tôi khóc lớn vì cảm nhận thấy hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có thể cảm nhận được mình đang yêu. Hoàng ôm lấy tôi vào lòng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chị Tâm ở ven đường. Hoàng mỉm cười. Chúng tôi dắt nhau đi chợ, cùng nhau nấu những bữa ăn ngon. Đêm đến trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tôi yêu anh ấy, người đàn ông mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Anh nhẹ nhàng, nụ cười hiền lành mà có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được. Hôm nay là ngày tôi hẹn gặp con gái. Gạo vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Mẹ, mẹ xinh quá. Sao tự dưng lại khen mẹ thế? Con cảm thấy mẹ đang yêu đời hơn. Chú ấy và mẹ... Chú và mẹ chỉ là bạn thôi. Mẹ nói thật đi, con biết cả đấy. À thì thực ra chú ấy và mẹ mới yêu nhau. Chú ấy quá ok phải không mẹ? Thì con thấy sao? Được lắm mẹ. Thì con bé này, con nói thật mà. Mẹ chỉ mong sẽ đón được con về sống cùng thôi. Mẹ à, con ổn mà. Chỉ cần nhìn thấy mẹ là con vui lắm rồi. Con không mong gì hơn. Bố cũng luôn yêu thương con. Chị Thóc mất là ngoài ý muốn. Đó không phải là lỗi của mẹ. Mẹ đã thật sự gắng hết sức vì chúng con rồi. Giờ mẹ cần được hạnh phúc. Tôi bật khóc trước lời của con gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ôm con và nghe con nói những lời như vậy. Hôm đó Gạo trở về nhà nói chuyện với Đức. Bố ơi, có lẽ mẹ sẽ đi lấy chồng bố ạ. Ai bảo con vậy? Mẹ con nói thế à? Không ạ. Nhưng mẹ đang yêu. Con thấy mẹ đang hạnh phúc. Chú ấy quá hoàn hảo so với mẹ. Nhưng vì mẹ con xinh đẹp nên mẹ có quyền được hạnh phúc. Con bé nói xong liền đi vào phòng. Đức trầm ngâm một hồi rồi gọi cho trà. Tôi nghe. Chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói. Khi nào? Ngay bây giờ. Chuyện gì mà gấp vậy? Chuyện về gia đình của chúng ta. Đức cúp máy rồi đi vội vã. Trinh đắp vội sau cánh cửa. Cô ta nắm chặt tay áo khi nghe Đức hẹn trà. Mày, Mày lại định cướp chồng của tao hay sao? Con khốn, đừng có mơ. Tôi vừa về đến cửa, định quay đi thì va vào Hưng, đúng lúc anh ta đi làm về. Đi đâu đấy? Tôi đi có chút việc. Có cần tôi đưa đi không? À không, không cần đâu. Hưng nhếch miệng cười, anh ta bỏ điện thoại ra xem lại camera. Hoàng ôm ấp trà, rồi cùng nhau nấu ăn trò chuyện. Hưng nhấp ly rượu lên môi, đúng lúc chị cả anh ta bước vào. Chị không có thói quen gõ cửa à? Hắn và trà đang yêu nhau. Em biết. Tại sao không ngăn cản? Em phải làm gì đó đi chứ. Sao phải cản? Em muốn cho chúng tiến xa hơn, xa đến mức không thể quay lại. Suốt cuộc, em tính toán gì trong đầu vậy? Em không sợ mất trà sao? Ồ, vậy chị nghĩ là em thích cô ta thật sao? Vậy lần trà bị đâm, nhân cách ở trong xe đó chính là em. Em thật sự đã rất lo lắng cho trà. Em chỉ sợ không có người để em đạt được mục đích thôi. Em nói dối. Tùy chị. Cả đời này, em chỉ yêu mỗi bản thân em thôi. Hưng cười bỏ đồ, anh ta nhảy xuống bể bơi, bơi như kẻ điên. Nhớ lại đêm đó đi chơi cùng trà, không phải là Hoàng mà chính là anh ta. Chiếc áo trà mặc, thật sự là Hưng mua tặng. Hưng bật lên bờ, nhìn vào gương, anh ta nhăn mặt. Mày và tao chỉ có thể tồn tại một, chỉ một. Đức hẹn tôi tại quán cà phê cũ. Anh đang điều tra về vụ án của em. Tại sao? Anh thấy có quá nhiều mâu thuẫn trong vụ án này. Tôi cũng từng nhờ người, nhưng đều kết luận là tôi có tội. Gửi bao lá thư kêu oan mà không có hồi đáp. Giá như năm đó anh nghĩ như vậy, thì tôi đã không chịu 6 năm tù oan. Anh xin lỗi. Hãy cho anh một chút thời gian. Cho anh một chút thời gian nữa. Em đừng vội yêu ai có được không? Tại sao chứ? Sao tôi phải đợi anh? Vì anh còn rất yêu em. Tôi nắm chặt tay vào áo, vẻ mặt tỏ ra căng thẳng. Tôi nghĩ những câu nói này là không cần thiết. Nó quá thừa cho chuyện của chúng ta. Anh chưa bao giờ muốn gia đình mình tan vỡ. 6 năm qua khi em ở tù, anh đã luôn dặn vặt. Anh lúc nào cũng nghĩ về em, trà. Muộn rồi. Chúng ta kết thúc lâu rồi. Ai sai ai đúng không còn quan trọng nữa. Giờ trong lòng tôi chỉ có con gái và người tôi yêu thôi. Trên đời này, chẳng ai có thể yêu em ngoài anh cả. Vậy sao? Tôi lại không mong muốn có một tình yêu giống như anh dành cho tôi đâu. Muộn rồi. Khi nào có kết quả, anh báo cho tôi biết. Cảm ơn anh. Tôi định quay đi, thì Đức nói. Hắn nổi tiếng là kẻ chơi bời. Em sẽ tổn thương thôi. Người tôi yêu không phải bác sĩ Hưng. Tôi nói xong thì mở cửa bước ra. Đức đứng đó ngỡ ngàng. Trời đổ mưa. Tôi chạy sang đường thì có chiếc xe lao tới. Đi rất nhanh mà tôi không phản ứng kịp. Trên xe có hai gã bịt mặt. Đâm chết nó thì có ngay 1 tỷ. 1 tỷ đấy. Tôi thấy đèn chiếu rọi vào mình. Tôi miệng hét lên khi thấy chiếc xe lao vào mình. Thì có bàn tay ai đó đẩy tôi ngã ngửa ra sau. Chiếc xe đâm vào người đó. Trong ánh đèn, tôi thấy Hoàng đang nằm dưới trời mưa. Máu miệng và đầu chảy ròng ròng. Tôi hoảng loạn. Không! Không! Hoàng giơ tay, thì đám vệ sĩ bảo vệ chạy tới. Họ nháo nhào. Tôi ôm lấy Hoàng. Sẽ ổn thôi. Anh sẽ ổn. Tại em. Là lỗi của em. Em sai rồi. Anh mở mắt nhìn em này. Tay Hoàng đầy máu ôm lấy tôi. Anh ổn. Anh ổn. Em không sao là tốt rồi. Mưa rồi, cẩn thận, kẻo cảm. Tôi thấy Hoàng ho ộc ra máu. Đúng lúc chị Tâm chạy tới đẩy tôi ra. Tránh ra. Hoàng lơ lơ mắt nhìn chị Tâm. Tâm nén giọng. Em về đi. Ở đây có chị lo rồi. Họ đưa Hoàng lên xe. Chúng tôi rời nhau. Hoàng vẫn mỉm cười nhìn tôi. Về đi. Anh về sau. Trên xe cấp cứu, Hoàng nhịp tim kém dần. Chị Tâm thúc giục người cấp cứu. Nếu nó có làm sao, thì tôi không để yên cho các người đâu. Tâm nắm lấy tay Hoàng. Tại sao vậy? Là em. Em không phải Hoàng. Là em. Thằng ngốc này. Vì cô ta chạy ra khỏi xe khi trời mưa. Em rốt cuộc là tại sao vậy hả Hưng? Cơn mưa cứ thế rồi, rơi vô tình, giờ đến nỗi tim quặn đau thắt lại chỉ vì cơn mưa. Tiếng bác sĩ cấp cứu, tiếng chị Tâm nói chuyện điện thoại với bố mình với vẻ mặt đầy căng thẳng. Bên kia đầu dây, bố của Hưng ngồi thất thần bên chiếc ghế nhìn ra ngoài màn mưa. Ông ta kéo ngăn kéo ra, thấy bức hình của một người phụ nữ. Cô vừa lòng chưa? Nó sắp theo cô rồi đấy. Vì cô mà tôi sắp mất con. Người phụ nữ làm vợ bé của chủ tịch Phát đứng bên góc cửa cúi đầu buồn bã. Khi thấy người đàn ông mình thương đang buồn, bà ta ôm bụng sắp sinh. Hình như em sắp sinh. Anh ơi! Chủ tịch Phát đi ra gọi người làm. Đưa bà chủ đến viện đi. Người phụ nữ cầm tay chủ tịch Phát. Còn anh? Anh thì sao? Còn anh có chuyện, anh phải đến chỗ nó. Vậy đứa bé này, chẳng lẽ nó không phải con anh? Chủ tịch Phát thở dài rồi chạy vội. Người phụ nữ cay cú. Phạm Thành Phát, tôi hận anh, tôi ghét anh. Hưng vào phòng phẫu thuật, anh ta mơ màng nhìn ánh đèn. Anh ta ánh mắt buồn, nghe cơn mưa bên ngoài đang rơi, miệng khẽ mỉm cười. Tôi trở về nhà mà lòng nôn nóng, gọi chị Tâm cũng không nghe máy. Tôi cứ đi đi lại lại. Tôi cầm áo định đi ra cửa thì người chặn lại. Chị Tâm dặn cô không được đi đâu cả. Nói với chị Tâm là tôi cần gặp. Cô cứ bình tĩnh đi, ở nhà chờ đợi đi. Tôi ngồi bịch xuống ghế, ôm mặt đầy vẻ lo lắng, nước mắt rơi xuống vì lo cho người yêu. Được về nhà hút thuốc suy ngẫm khi chứng kiến tai nạn lúc nãy. Anh ta thấy chiếc xe đó cố tình đâm vào trà. Trình từ bên ngoài bước vào. Anh đi đâu về muộn thế? Ăn chút bánh quế đi anh. Em làm đấy. Trình này, đêm qua anh mơ thấy mẹ anh. Mẹ anh khóc nhiều lắm. Mẹ nói mẹ chết oan. Trình ấp úng, cô ta run bần bật. Tại bệnh viện, Hưng mơ màng. Mẹ ơi. Tránh xa tao ra. Tao không có đứa con như mày. Tao không phải người sinh ra mày. Người phụ nữ đẩy bịch đứa trẻ rồi cười như kẻ điên. Hưng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Trước mặt anh ta là bố đẻ và chị gái. Họ đầy vẻ lo lắng nhìn Hưng. Con ổn chứ? Còn đau ở đâu không? Chị sẽ đưa con bé đó xa khỏi em. Nó không chữa được bệnh cho em, mà còn làm hại em. Đó chỉ là tai nạn, không liên quan đến chả. Chị chỉ muốn điều tốt cho em thôi. Em muốn về nhà. Hơn nữa, tự em sẽ loại bỏ những gì em không thích. Ông Phát lên tiếng. Cửa đây, bố tiện chăm sóc cho con. Con không muốn ở đây. Trời lại đổ mưa. Chị gái Hưng đang rót nước thì nghe thấy tiếng bịch bịch. Quay lại phía sau thấy Hoàng đang ghì cổ chủ tịch Phát vào tường rồi lừ lừ. Tôi bảo ông không được xuất hiện trước mặt tôi cơ mà. Trả lại con trai tao nguyên vẹn đi. Trả lại. Vì ai? Vì ai mà thành ra thế này? Tên khốn đó không thấy đau khổ. Nhưng tôi thì có đấy. Nỗi đau mà tôi nếm trải suốt bao nhiêu năm qua, thì ai sẽ là người gánh chịu? Ai sẽ gánh? Nếu nó biết ký ức, nếu con trai ông biết hết về ký ức, thì liệu nó còn muốn sống hay không? Thì lúc đó tôi không đảm bảo. Ký ức đó ở trong não của tôi, nó in sâu trong não của tôi. Hoàng công mình ghi chặt cổ ông Phát hơn. Biến đi. Hãy biến mất vĩnh viễn đi. Làm ơn biến mất đi. Tôi là do ông tạo ra. Tôi là một nỗi đau do chính ông tạo ra. Tôi cũng là con của ông cơ mà. Nhưng ông chưa bao giờ mang tới con trai mình có bị làm sao hay không. Chưa bao giờ ông mang tới tôi cả. Hoàng gân cổ lên rồi quay sang nhìn chị Tâm đang khóc. Em ổn chứ em trai? Hoàng thở mạnh cười nhạt. Chỉ có chị luôn quan tâm đến tôi. Dù cho tôi là kẻ có đa nhân cách, dù tôi là ai thì chị vẫn quan tâm. Phải, chị xin lỗi vì không thể ở bên em, bảo vệ em. Tôi đang nằm mê man thì cho thấy mùi hoa hồng thơm nhẹ nhẹ. Mở mắt ra, tôi thấy Hoàng tay cầm bó hoa. Anh xin lỗi vì bây giờ mới tới. Họ có làm gì em không? Anh về rồi sao? Đã 10 ngày rồi đấy. Anh có bị sao không? Em thật sự lo lắng cho anh. Em thật sự lo, rất lo lắng. Nhưng họ không cho em đi khỏi đây. Cảm ơn anh đêm đó đã vì em mà tai nạn. Vì em đêm đó... Khoan đã, em nói gì vậy? Anh không hiểu. Em có thai rồi. Em đoán vậy. Rất giống khi em mang thai lũ nhỏ. Ồ, thật không? Tôi gật đầu. Hoàng nhấc bổng tôi lên trong vui mừng. Hoàng nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Thai đã được 6 tuần. Tôi thật sự vui mừng. Nếu có một ngày anh không xuất hiện nữa, anh nhất định bảo vệ em và con đến khi anh hoàn toàn biến mất. Hợp ạ, nói gì vậy? Hưng mới phải là người biến mất. Anh và anh ta trái hẳn tính của nhau. Anh tốt bụng, sẵn sàng che chở cho người yêu. Còn anh ta... Bỗng dưng bên ngoài trời ngừng mưa. Hưng, anh ta có vẻ gì đó thâm độc. Anh ta còn ép cô ấy phá thai. Hắn là loại người hèn hạ. Tôi không ngờ người đứng trước mặt đã là Hưng. Hưng cười nhẹ. Hèn hạ. Đi nào, tôi cho cô biết kẻ hèn này sẽ hèn đến mức nào. Buông tôi ra, Phạm Thành Hưng, thằng khốn nạn. Tại sao nó không biến mất mà cứ xuất hiện mãi vậy? Vì cô, tôi đã tính toán sai bước cả rồi. Tôi yêu anh ấy. Yêu? Hưng cười ngạo nghễ, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn tôi. Sao? Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Chưa có đúng không? Bởi vì họ thật lòng thì anh lại dở thói khốn nạn. Thế nên sẽ không một ai yêu anh đâu. Vì kẻ như anh thật sự không xứng đáng. Im mồm. Nó và tôi là một. Có lẽ tôi chưa qua đêm với cô nên cô chưa yêu tôi thôi. Biết đâu qua đêm rồi cô lại yêu tôi thì sao? Nói xong anh ta xé toạc áo tôi ra. Buông ra. Cút ra. Khoảng. Anh ở đâu? Cứu em. Hét đi. Hét to lên. Bỗng nhiên cơn buồn nôn ập đến. Tôi buồn nôn. Đang gay cấn nôn ọe cái gì? Anh tránh ra cho tôi đi. Nếu không... Nếu không thì sao? Vừa nói dứt câu, tôi nôn thẳng vào người của Hưng. Anh ta vốn đã rất sạch sẽ, nên khi tôi nôn vào, liền hăm hăm tức giận. Hưng lặng nhìn tôi chạy vào toilet, biểu hiện nôn ọe đến tím tái mặt mày. Tôi rửa sạch miệng rồi đi ra. Thầm nghĩ, nhất định phải giấu kín chuyện có thai. Nếu không, anh ta chắc chắn sẽ ép tôi bỏ đứa bé. Tôi đi ra ngoài, thấy trên bàn có cốc nước ấm. Tôi cầm cốc nước lên uống và thầm nghĩ. Bác sĩ Hưng có đôi khi cũng rất tử tế với mình. Hưng xuống dưới nhà ngồi uống rượu một mình. Anh ta mở điện thoại ra, nhìn đoạn clip ghi lại của Hoàng. Tao yêu trà, và cô ấy cũng vậy. Thế nên Hưng ạ, tao mong mày mới là người phải biến mất. Hưng cười nhẹ, cơ mặt buồn bã khi xem clip. Tao muốn biến mất. Biến mất, rồi sẽ không còn gặp những cơn ác mộng. Chúng sẽ không còn dằn vặt tao nữa. Hưng ghi âm lại rồi tắt máy. Anh ta ngồi đánh piano rồi hát vô vờ. Tình ai thoáng nhẹ đưa hương đêm cùng ai. Như là cơn mê mỏi. Mắt ai du tình đến. Biết rằng yêu người sẽ chỉ là nỗi buồn. Hưng cười như sắp khóc. Anh ta lòng đang rất buồn. Hôm sau tôi vừa sắp đồ ăn ra bàn thì lại buồn nôn. Tôi bịt miệng nôn khan đến đỏ cả mặt. Cô dạo này sao cứ hay nôn ọe thế hả? Tôi bị dạ dày thôi, không sao đâu. Hưng thấy vẻ mặt tái nhợt của tôi. Anh ta với tay thì tôi lùi lại. Chú ý tới sức khỏe một chút đi. Tôi đi uống thuốc. Tôi quay đi thì Hưng đặt đũa xuống bàn. Cô có rồi có đúng không? Không có. Tôi không có gì cả. Tôi ổn. Tôi không có thai. Tôi ôm miệng vì lỡ lời. Hưng nhắm mắt thở dài. Tôi sẽ trực tiếp phá thai cho em. Tại sao anh không chết đi? Kẻ như anh không nên tồn tại. Nó là con của tôi và anh ấy. Anh hoàn toàn không có quyền làm hại nó. Phá đi. Xoãi rời khỏi đây. Làm lại từ đầu. Anh lợi dụng tôi để giết Hoàng, nhưng không được. Nên anh đang rất cay cú. Tôi yêu Hoàng và sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Hưng như chết lặng. Anh ta ngồi không phản ứng ngay tại bàn ăn. Tôi chạy vội vào phòng đóng sầm cửa. Hưng đi tới thì nghe thấy tiếng tôi đang khóc ở bên trong. Anh ta cúi đầu. Bàn tay Hưng xoa vào tay nắm cửa rồi nói vọng vào. Tôi chỉ muốn tốt cho em. Tôi thề đấy. Anh đừng nói gì nữa cả. Tôi ghét anh. Tôi yêu Hoàng chứ không phải anh. Anh làm ơn tránh xa tôi ra. Hắn chưa chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho em đâu. Tôi mở cửa, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Vậy thì ai? Ai có thể đem lại hạnh phúc cho tôi ngoài anh ấy? Anh trả lời đi. Không lẽ là kẻ máu lạnh, vô liêm sỉ như anh sao? Bỗng tiếng Thanh quát ở cửa. Chà, em đã quá lời rồi đấy. Anh ta ép chị phá thai, và giờ anh ta đang ép em. Không phải như em nghĩ đâu. Tôi bất lực chạy ra khỏi nhà. Em tới có chuyện gì? Em tới để chào anh. Em phải đi rồi. Vậy em đi mạnh khỏe. Xin lỗi vì đã hiểu sai chuyện giữa chúng ta. Kết thúc rồi. Em không cần xin lỗi. Mọi chuyện bắt đầu từ anh. Từ anh mà ra, nên anh sẽ kết thúc tất cả. Hưng cười nhẹ, còn Thanh thì khóc nức nở. Tôi thấy trời đổ mưa, ngồi ở bến xe buýt. Tôi nhớ có lần tôi gặp Hưng, anh ta đeo tai nghe, che ô cho tôi đi nhờ ra bến xe buýt. Không, mình không được nghĩ đến Hưng. Anh ta là kẻ độc ác. Chiếc xe ô tô màu đen đi tới, người trong xe nở nụ cười. Tôi biết đó là Hoàng. Lên trên xe, Hoàng lấy khăn lau tóc cho tôi. Có chuyện gì xảy ra thế? Hưng, anh ta biết em có thai và đang ép em bỏ cái thai. Anh ta còn bảo anh không tốt như em nghĩ. Hoàng đổi sắc mặt. Em tin điều đó không? Tất nhiên là không. Nay mưa cả ngày đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Em yên tâm. Hắn sắp biến mất rồi. Là sao ạ? Khi anh đang là anh, nếu hắn không muốn trở lại, thì anh sẽ vĩnh viễn là anh, không còn là Hưng nữa. Nhưng em thấy có gì đó không ổn. Em không muốn chúng ta là một gia đình sao? Hoàng vuốt tóc tôi. Trong lòng tôi thật sự thấy khó chịu khi nghe thấy Hoàng nói Hưng sẽ biến mất. Điện thoại của tôi reo, là Đức gọi. Vụ án đã có manh mối. Trinh có mặt ở Hà Nội hôm đó, khi cô ta rút tiền tại cây ATM ngay gần nhà mình. Chắc chắn là cô ta. Tôi đã nói rồi, chắc chắn là cô ta. Tại sao anh không tin tôi? Em bình tĩnh đi. Chuyện này khi nào gặp, anh sẽ nói rõ hơn. Hoàng nhăn mặt. Có chuyện gì với em? À không có gì, chỉ là chuyện cũ khi xưa thôi. Chúng ta đi ăn gì cho con khỏe nào? Gì cũng được ạ. Tôi đến nhà hàng cùng Hoàng. Đang ngồi ăn thì thấy Trinh với bạn của cô ta đi vào. Tôi đứng dậy đi ra chỗ cô ta. Trinh ngạc nhiên. Ồ, ai đây? Giới thiệu với bạn của mày. Tao là vợ cũ của chồng mày chưa? Trinh hầm hầm tức giận. Im đi. Chưa kể, anh Đức đang điều tra vụ án năm xưa, phát hiện ra nhiều thứ. Tao tin, nếu anh ta phát hiện ra, thì mày sẽ mất tất cả. Mày sẽ phải trả giá vì những chuyện mày đã làm. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ. Mày thèm anh ta đến mức hại tao cơ à? Chỉ cần mày nói, tao sẽ cho không mày cơ mà. Sao mày lại giết mẹ chồng tao, rồi đổ oan cho tao? Bạn bè của Trinh xì xào. Trinh cầm con dao cắt thịt trên bàn ăn, chĩa vào tôi. Mọi người đứng dậy can ngăn. Tại sao mày lại xuất hiện? Không bao giờ có chuyện anh Đức bỏ tao để về với mày. Và tao không cho phép điều đó. Trinh lao vào tôi. Tôi nhanh chóng giữ tay cô ta. Mọi người nháo nhác gọi bảo vệ. Tôi giằng tay cô ta ra. Vô tình bị dao cứa vào tay chảy máu. Thế nhưng, trong dòng người nháo nhào, tôi thấy Hoàng đứng gọi báo công an, chứ không lao vào can ngăn. Lòng tôi bất giác, thấy có gì đó sai sai. Công an ập tới đưa Trinh về đồn. Hoàng khi đó mới ra xem vết thương trên tay tôi. Em có sao không? Em không sao. May anh gọi công an. Nếu không thì không biết có chuyện gì nữa rồi. Tôi cười nhẹ nhìn Hoàng. Em lại lo anh lao vào cứu em, giống như cái đêm em bị tai nạn. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tai nạn nào vậy? Cái hôm trời mưa, anh lao ra. Tôi nhớ lại ánh mắt khi đó. Nó cũng ấm áp như Hoàng, nhưng lại có vẻ buồn bã đến cô độc, chứ không có vẻ ấm áp dạng người như Hoàng. Hoàng chợt nhận ra người cứu tôi là Hưng. Anh đổi giọng. À đúng rồi, hôm đó anh lo quá. Hôm đó anh mặc áo màu gì nhỉ? Tự dưng em quên mất. Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì? Chúng ta về thôi. Anh mặc áo màu đỏ, em nhớ rồi. À đúng rồi, áo đỏ. Anh hay mặc màu đỏ mà. Anh về trước đi. Em qua đây mua cái này rồi về. Để anh đưa đi. Thôi, em mua đồ phụ nữ. Em đi trước nhé. Tôi chợt nghĩ tới chuyện đêm đó. Người lao vào cứu tôi không phải là Hoàng. Không lẽ là Hưng? Sao có thể chứ? Khi đó trời mưa mà. Hoàng đang nói dối tôi. Hôm đó mặc áo đen. Tôi vội vã gọi cho chị Tâm hẹn gặp. Em có chuyện muốn nói với chị. Hoàng về nhà nhìn vào gương rồi nói một mình khi nhìn trời sắp ngớt mưa. Cô ta biết rồi. Vậy để tao nói lại cho mày nghe chuyện cũ. Để mày quyết định có nên trở về hay không. Tao vẫn rất mạnh. Và lần này mày phải nghe. Có một cậu bé, khi đó khoảng 8 tuổi, đã tự tay đưa dây cho mẹ mình treo cổ. Tôi chờ ở quán cà phê, nghe tiếng sét đoàng khiến ai nấy cũng giật mình. Chị Tâm đến cười nhẹ. Chị đây, có gì không em? Người cứu em đêm đó là Hưng có đúng không ạ? Sao em lại hỏi vậy? Chị trả lời em đi. Đúng là Hưng, không sai. Tôi buông thõng tay. Vậy, lần đầu người cứu em lúc trời mưa khi đó có đeo tai nghe là... Là Hưng, không phải Hoàng đâu. Hoàng là kẻ rất khó đoán. Hắn chọn em để giết chết Hưng. Từ đầu chị nghĩ là Hưng lợi dụng em để giết Hoàng. Nhưng mà ngược lại. Hưng cố tình để em và Hoàng yêu nhau để làm gì vậy? Để nó có thể biến mất. Nó muốn biến mất nhường vị trí cho Hoàng. Chị nghĩ ngay thời điểm này nó đã chán cuộc sống này rồi. Mong rằng nó có thể suy nghĩ tồn tại vì chị, vì gia đình và vì em chẳng hạn. Vì em? Nó thích em nên mới vượt qua nỗi sợ hãi của cơn mưa để chạy tới cứu em. Em nghĩ là tình cờ sao? Nó đi theo em đấy. Cái thái của Thanh cũng là của Hoàng. Hoàng là một kẻ tham vọng. Tôi ôm miệng bật khóc. Hóa ra là như vậy. Hóa ra ánh mắt mỗi lần đầy ắp nỗi buồn chính là Hưng. Cho em biết tại sao lại xuất hiện nhân cách khác đi chị. Làm ơn cho em biết. Trời tạnh mưa, Hoàng gục xuống nền. Không thể. Mày không thể ra được. Mày muốn biến mất còn gì? Không thể, đừng quay lại. Hoàng gồng đỏ ôm mặt, rồi nhìn vào gương cười lớn. Vì cô ấy, tao cũng yêu trà như mày vậy, thằng khốn. Tôi chạy trên con đường mưa phùn một lần nữa. Làm ơn, đừng biến mất, bác sĩ Hưng. Làm ơn, đừng vì đau buồn mà biến mất, đừng rời xa tôi. Khoảng, làm ơn, đừng nhắc lại nỗi đau đó, đừng cho Hưng biết. Anh ấy không mạnh mẽ như bề ngoài. Anh ấy là người đã bị tổn thương. Tôi vội vã chạy lên phòng thì thấy người ngồi bên cửa sổ. Tôi chợt lại gần. Anh là... Người đó quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống. Chỉ có cách anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước. Tôi nhận ra là Hưng. Chúng ta nói chuyện được không? Đừng gần anh. Hắn sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Hắn cũng rất yêu em. Chỉ có điều, yêu em ít hơn anh. Tôi đau khổ nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, tay run run đưa ra phía trước. Dù có thế nào, chúng ta cũng sẽ ở cạnh nhau. Anh là kẻ giết người. Hưng rơi nước mắt, còn tôi bật khóc lớn. Không sao, đó chỉ là sự cố, anh không cố tình. Mẹ nói mẹ mệt mỏi. Mẹ nói đưa sợi dây đó cho mẹ. Mẹ đã treo cổ bằng sợi dây anh đưa. Anh còn nhỏ, không hiểu chuyện, đến... Anh hiểu. Anh muốn mẹ không còn phải thức chờ bố về hàng đêm. Không còn phải khóc vì thấy bố cùng người đàn bà khác. Anh đã giết mẹ của mình. Không có đâu, không phải như vậy đâu. Anh không muốn sống trên thế gian này nữa. Cũng không muốn hắn làm hại mọi người. Ý anh là... Chỉ tại anh yêu em là nhầm chỗ. Giả như anh không yêu em, anh thật sự không muốn trở về nữa. Trái tim em nghỉ ngơi đi. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt. Anh cũng vậy, cũng đã rất mệt mỏi. Anh thật sự yêu em, nhưng anh là kẻ giết người. Nói dứt câu, Hưng ngồi co ro, nguyên dáng ngồi, tự lao xuống dưới. Tôi chạy ra tóm lấy tay anh, nhưng không kịp. Không! 3 năm sau, tại quán phở nhỏ bên một con ngõ, tôi đang đóng cửa hàng. Tôi dắt con đi trên cung đường tới khu nhà của Hưng. Căn biệt thự vẫn đóng kín. Tôi bảo con trai. Cúi đầu đi con. Mẹ ơi, bố ở đây ạ? Đúng vậy, bố của con ở đây. Trời đổ cơn mưa, tôi nhanh chóng bật ô che mưa cho con. Mẹ ơi, sao mẹ không che? Mẹ đang tắm mưa cùng bố. 3 năm rồi, anh có khỏe không? Con của chúng ta lớn rồi này. Em thật sự vì con mà sống. Em thật sự nhớ anh. Trong cơn mưa, người phụ nữ nắm tay đứa trẻ đứng lặng yên. Tôi đưa con ra quảng trường thì bé Gạo gọi. Mẹ ơi, mai là sinh nhật bố, mẹ có về không? Bố con có mời mẹ đâu. Có mà, bố bảo con gọi vì bố ngại. Ừ, mai mẹ qua. Dạ, đưa cả cu gấu về mẹ nhé. Ừ, có chứ. Tôi tắt máy. Trinh cô ta đột nhiên bị tai biến sau trận sốt. Cô ta giờ đang ở trại thương điên vì bị phát điên. Đức luôn muốn chúng tôi quay lại, nhưng tôi từ chối. Cấu nhìn trên tivi quảng trường một người đàn ông giống bố của mình. Bố kìa mẹ. Nói gì vậy nhóc? Tôi quay lại nhìn người đàn ông mặc vest lịch lãm trên tivi, tay cầm bông hoa cầm tú cầu. Xin chào, tôi là chủ tịch tập đoàn Hưng Phát, có tên Phạm Thành Hưng. Tôi ồ miệng. Anh ấy còn sống. Trong cơn gió mùa thu năm ấy, đột nhiên người xuất hiện trước mặt tôi là Hưng. Anh trong bộ vest đen rồi cười nhẹ. Chào cha, anh là Hưng. Tôi ôm con chạy tới ôm chầm lấy Hưng. Anh bật khóc. Dưới cơn mưa, chúng tôi ôm nhau khóc. Và tôi hiểu, còn yêu nhau sẽ quay về bên nhau. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm của tác giả Tống Thị Phương Anh. Đến sau cùng, cha và con trai của mình cũng đã gặp lại Hưng. Những tưởng rằng sau lần nhảy từ cửa sổ xuống, anh đã không còn nữa. Thì bây giờ, cô đã có thể gặp lại người đàn ông mình yêu. Người đàn ông đã vì cô mà vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Vì cô mà bị thương. Vì cô mà sẵn sàng lao ra cơn mưa. Bỏ qua sự sợ hãi của bản thân để bảo vệ cô. Sau 3 năm, thì cô cũng có cuộc sống khá là bình ổn bên cạnh cậu con trai của người đàn ông đó. Và rồi, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi mà cô biết anh chưa hề chết. Anh vẫn đang còn ở đó và đã đến tìm lại cô và con trai. Như vậy là một hạnh phúc viên mãn và trọn vẹn đã đến với Trà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Đừng quên để lại những bình luận ngay dưới video chuyện để ủng hộ cho Trà Thanh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.